Chân lộ, chương 127, bắt về sẵn một cô vợ, 11. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Nếu muốn ủng hộ, cho tiền tác, thì hãy chuyển khoản ngân hàng vào số tài khoản này, 1600-205-219-899. Thành các bạn luôn ủng hộ tác, ta sẽ giết ngươi, ta chắc chắn sẽ giết ngươi. Không biết Tinh Vũ Nguyệt, trước, sẽ như thế nào nếu gương mặt tuyệt mỹ của bản thân bị một vết kiếm nhẹ chém qua và để lại một đường máu, nhưng Tinh Vũ Nguyệt này, lại chân chính đau đớn đến tận tâm can khi sắc đẹp thánh khiết của nàng bị đờ ân chạm, mặc dù nó rất nhanh sẽ khôi phục lại như cũ. Vô Thường là người làm điều này, hắn sẽ phải trả giá. Cọc, dữ tợn nhìn Vô Thường như muốn ăn tươi nuốt sống, Tinh Vũ Nguyệt dùng khải quyền trượng dài tận 2 mét nhẹ gõ lên mặt đất, miệng nhỏ của nàng chợt hô. Liên thông khí, dùng sức mạnh dưới sự hỗ trợ của khải huyền trượng, Tinh Vũ Nguyệt lập tức tạm thời kết nối cảm ứng với không khí trong phạm vi đường kính 1000 mét, nhờ vậy nàng sẽ hoàn toàn nắm bắt được cử động của Vô Thường dù là vị trí hắn sắp dịch chuyển đến hay sắp biến mất đi. Lấy ra hết sức mạnh của ngươi đi, phá. Tinh Vũ Nguyệt vừa thi triển xong liên kết, Vô Thường tức thời giơ hai ngón tay chỉ về hướng nàng, năm thanh kiếm ý lập tức từ trên không hạ xuống đỉnh đầu của nàng. Với khả năng phản xạ khi có thêm liên kết với sự chấn động của không khí, Tinh Vũ Nguyệt hoàn toàn đã có thể tránh né trước bất kỳ một chiêu thức tầm xa nào của Vô Thường. Do vậy khi kiếm vừa xuống, Tinh Vũ Nguyệt đã không còn bóng dáng đâu. Đại phân thân thuật xuất hiện cùng một câu nói, năm Tinh Vũ Nguyệt lập tức từ khoảng không ở một vị trí cách Vô Thường 50 mét xông ra, sau đó mỗi người tách ra thành năm hướng vây xung quanh Vô Thường mà tấn công đến. Một loại lực lượng kỳ bí cũng từ đó phát sinh, bao trùm lấy thân thể Vô Thường ngay tại trung tâm. Kim, mộc, thủy, thổ, khí, 5 loại thuộc tính. Đây là một trận pháp ngũ hành thiếu hỏa thêm khí. Đảo mắt quan sát năm Tinh Vũ Nguyệt lãnh đạm giết đến, Vô Thường với thiên địa nhãn đã rất đơn giản nhìn ra được năm cỗ phân thân đó nguyên bản được tạo thành từ thứ gì, có thuộc tính ra sao. Hắn cười nhạt, có lẽ nàng sợ ta sẽ lấy mất hỏa thuộc tính nên đã thay hỏa thành khí, tạo ra một loại trận pháp biến đổi khá thú vị. Bất quá nàng hẳn là không biết ngũ hành trận pháp nguyên bản, đúng nhất và mạnh nhất đúng là ngũ hành được tạo thành từ kim, mộc, thủy, thổ, khí. Xem ra, chính sự không hiểu này đã làm yếu đi trận pháp đang được thi triển của nàng. Hiểu, cũng chính là, lĩnh ngộ, một người tung ra chiêu thức nhưng lại không hiểu chiêu thức mà chỉ dựa trên lý thuyết được tạo nên để thi triển, chiêu thức này dĩ nhiên sẽ rất yếu và bình thường. Tinh Vũ Nguyệt mặc dù tạo ra ngũ hành, thật sự, nhưng vì không hiểu nên cái. Vì cái sự mạnh mẽ của trận pháp cũng đã giảm xuống đến mức đáng kể dựa trên cảm ngộ của nàng về ngũ hành. Còn vì sao ngũ hành chân chính lại là kim, mộc, thủy, thổ, khí mà không phải kim, mộc, thủy, hỏa, thổ như trong kiến thức thông dụng, vấn đề này chắc chỉ có riêng mình Vô Thường biết và hiểu. Ngũ hành nơi này, còn bản thân nàng lại ẩn núp trong không khí để điều khiển chúng bước đi, di chuyển. Nàng rất khá đấy, nhưng ta lại rất tiếc. Nhìn vào một khoảng không khí không hề có bóng dáng của một ai, Vô Thường chỉ với linh nhãn đến từ linh thể cũng đã nhìn ra được những sợi dây sức mạnh kết nối từ năm phân thân đến bàn tay của Tinh Vũ Nguyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn lập tức vẽ phù văn để tạo phù lục dịch chuyển, rời khỏi vị trí đang đứng ngay trước khi năm phân thân di chuyển đến đúng vị trí và hình thành. Ngũ hành trận pháp dẫn động pháp tắc xuất hiện tạo nên lực lượng bình chướng không cho hắn đào thoát. Lúc đó, hắn ngoài việc trực diện đối chiến với trận pháp thì không thể làm gì khác, đây là chuyện sẽ xảy ra nếu như hắn còn muốn cảm nhận thêm khả năng của Tinh Vũ Nguyệt, còn không thì hắn muốn thoát lúc nào là thoát lúc đó. Muốn tạo phù lục dịch chuyển bằng thuộc tính không gian ư, đừng hòng. Nhờ chấn động không khí báo hiệu, Tinh Vũ Nguyệt ẩn mình trong không khí với khả năng phản xạ kinh người đã bắt được hành động của Vô Thường, tiếp đó nàng lập tức bỏ ra đại giá chấp nhận chịu tổn thương để kiềm chân hắn ở lại. Giam, sử dụng một loại thần thông thuộc hệ không gian với công dụng tạo nên một chiếc L âm thời không để gian cầm Vô Thường vào bên trong, đồng thời cắt đứt mọi sợi dây sức mạnh có liên quan đến không gian hệ của Vô Thường, buộc hắn phải giang dở trong việc tạo phù lục kiềm hãm bước chân hắn. Tuy nhiên vì đây là một loại thần thông nguyên bản bắt nguồn từ khả năng lĩnh ngộ 6-10 của Tinh Vũ Nguyệt ác độc, nên khi dùng thân thể của Tinh Vũ Nguyệt hiền lành. Để thi triển ra rất khó khăn, Tinh Vũ Nguyệt sau khi thực hiện thần thông này cũng đã chảy xuống hai dòng máu mũi vì tinh thần bị sức ép của ý niệm tổn hại. Đây là đại giá mà nàng phải nhận lấy. Hừ, bị giam rồi sao? Cảm nhận được một quy tắc buộc bản thân không thể sử dụng không gian thuộc tính để vẽ phù lục, Vô Thường thở dài. Hai, nếu biết nàng còn có năng lực này thì ta đã tăng lên tốc độ vẽ. Nhưng thôi, lỡ rồi ta cũng nên cảm nhận thử ngũ hành trận pháp có uy lực như thế nào. Quyết định trong lòng, Vô Thường tức thì bỏ đi ý niệm thoát thân, thay vào đó hắn đảo mắt nhìn năm người Tinh Vũ Nguyệt ở năm hướng đã vào đúng vị trí cần đứng của ngũ hành trận pháp. Trận pháp hình thành, pháp tắc phủ xuống, bình chướng ngăn cấm sự thoát thân của Vô Thường xuất hiện, bắt buộc Vô Thường nếu muốn rời khỏi nơi đây thì phải phá giải được trận pháp. Bất quá thì đối với ngũ hành trận pháp, một loại trận pháp mà ai cũng biết, chỉ có hai biện pháp duy nhất để phá giải, một là bản thân người bị thi triển quá mức mạnh mẽ, hai là được người bên ngoài can thiệp thì đã không còn cách nào khác để phá giải. Vô Thường bên trong cuộc tranh đoạt đã không có bạn, sức mạnh thể hiện cũng yếu hơn Tinh Vũ Nguyệt, hắn theo lý thì đã đến giờ từ. Người chết, quá hận Vô Thường, Tinh Vũ Nguyệt giờ này cũng không còn hứng thú hành hạ Vô Thường, nàng sau khi khó khăn lắm mới nhốt được hắn lại liền điều khiển năm phân thân dùng trận pháp ép chết hắn. Kim, mộc, thủy, thổ, khí, tất cả lên, đồng thời hiệu lệnh năm phân thân thuộc tính tiến lên, năm Tinh Vũ Nguyệt lập tức đồng bộ tiến bước chân đi thẳng đến người Vô Thường. Mỗi một bước chân của năm người càng thêm gần, bình chướng của ngũ hành trận càng thêm thu hẹp, một loại sức mạnh hủy diệt cũng dần được sinh ra và hướng thẳng cơ thể Vô Thường để nuốt chửng hắn. Đứng bên trong trận pháp, Vô Thường cảm nhận sức mạnh của sự phá hủy đang tác động lên người, hắn kỳ lạ đứng yên như trời trồng để hưởng thụ mỹ vị cảm giác chết chóc dần dần ăn mòn cơ thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sức mạnh này đúng là rất thú vị, ta rõ ràng cảm nhận được năm luồng khí tức đến từ sự khô nứt của thổ, sự ăn mòn của thủy, sự dồn nén sức ép của khí, sự khô héo của mộc, sự kim loại hóa của kim đang vây lấy thân thể của ta, yêu thương và cắn từng miếng thịt trên cơ thể ta xuống. Hừm, từ năm thuộc tính mà theo lý lẽ bên ngoài thì không có cách nào dung hợp được, nhưng lúc này đây lại hòa trộn và tạo nên một loại sức mạnh hỗn loạn, hủy diệt, xoáy vỡ từng tế bào của ta. Đây chính là năng lực của trận pháp sao? Ha ha, thú vị, rất thú vị, vui sướng trong lòng như một tên biến thái thích ăn đòn roi để được. Phê đến tận mây xanh, Vô Thường cử động linh thể đang nứt vỡ, máu huyết bên trong ào ạt chảy ra, hắn một lần nữa bỏ qua năm phân thân Tinh Vũ Nguyệt chỉ còn cách hắn 10 mét mà nhìn đến một khoảng không là vị trí của bản tôn Tinh Vũ Nguyệt đang ẩn nấp trong không khí. Hắn bỗng nghiêm mặt, ánh mắt lãnh đạm nhìn xuyên thấu không khí để thấy được Tinh Vũ Nguyệt xinh đẹp ẩn ở bên trong mà nói. Sức mạnh thứ nhất của ta, linh lực, nàng đã chứng kiến. Sức mạnh thứ hai của ta, ý cảnh, nàng cũng đã chứng kiến. Vậy bây giờ ta sẽ cho nàng chứng kiến tiếp sức mạnh thứ ba của ta để nàng có thể tâm phục khẩu phục làm tiểu nương tử cho ta. Đến đây đi, mạnh mẽ quát lên trong vòng vây trận pháp xung quanh phạm vị bán kính 3 mét lấy Vô Thường làm trung tâm, một loại lực lượng sức mạnh với hình hài nửa thân trên của một con người chợt hình thành nhưng vẫn chưa quá rõ ràng trong mắt người nhìn. Sức mạnh thứ ba của ta, SUSANOO. Một lời đầy khí thế hô lên, nửa thân thể của một con người không màu không sắc to lớn đang bao bọc thân thể Vô Thường bỗng nhiên bị một ngọn lửa tím rực rỡ bao trùm, khiến hình dạng của nó lập tức rõ ràng trong mắt người nhìn. Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa. Đây là một người không thân dưới, chỉ có thân thể từ bụng trở lên với đầy đủ hai cánh tay rực lửa tím và một cái đầu lâu bốc lửa tím nghi ngút trông hết sức dữ tợn, chỉ cần tu luyện giả không có ý chí tinh thần dũng mãnh kiên cường thì khi nhìn vào chắc chắn sẽ hoảng sợ, khiếp vía, ý niệm chiến đấu đều mất hết mà trắng bệch sắc mặt ngồi ra đất đờ đẫn chờ chết. Sozanu là một loại sức mạnh nằm trong bộ truyện và cũng đã được chuyển thể thành phim tên là Naruto cáo chín đuôi, mà Vô Thường đã từng xem. Nguyên bản trong Naruto, Sozanu là sức mạnh tinh thần đặc biệt của những người thuộc dòng tộc Uchiha đã thức tỉnh được Mangekyo Sharingan, hay còn gọi dưới tên là Tà Luân Nhãn, tuy nhiên dựa vào trí tuệ của Vô Thường, cũng như sự nhiệm màu của thế giới tu luyện và tri thức liên quan đến các loại sức mạnh như kết ấn, trận pháp, ý cảnh, linh hồn. Vô Thường sau bao lần tư duy và thực nghiệm trên suốt những chặng đường dài của cuộc tranh đoạt, hắn đã thành công phát hiện và sở hữu một loại sức mạnh mới có đủ khả năng để mô phỏng Sozanu, đó là sức mạnh liên quan đến tinh thần và ý chí mà tâm đan của hắn cho phép hắn được sử dụng. Từ đó, Sozanu vốn cần phải có tà luân nhãn cấp cao như trong truyện Naruto, mới có thể tạo thành. Vô Thường sửa đổi tạo ra Sozanu bằng chính sức mạnh tinh thần ý chí của hắn ngay tại thế giới tu luyện. Điều này, sức mạnh Sozanu vừa ra, nó lại một lần nữa gây chấn động kinh hãi đối với tất cả mọi sinh vật có thể nhìn thấy dù là cấp bậc chí tôn đi chăng nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại đấu trường đại cung điện, Chấn Kim lão già còn chưa hết bàng hoàng khi Tinh Vũ Nguyệt dù đã có khải quyền trượng với khả năng cho phép chủ nhân miễn nhiễm với tất cả các loại thần thông được tạo thành từ sức mạnh linh lực yếu hơn sức mạnh linh lực của Tinh Vũ Nguyệt nhưng lại vẫn trúng phải chiêu thức huyễn thuật của Vô Thường khiến bản thân lão ngẩn người trong một quãng thời gian rất lâu. Hiện tại vừa mới bình tĩnh, lão chỉ vừa dùng tam tâm nhãn để nhìn tình huống chiến đấu của Tinh Vũ Nguyệt và Vô Thường thì thấy Vô Thường dùng một sức mạnh mà lão lại tiếp tục không thể hiểu nó là gì. Điều này khiến lão không còn gì để nói, để nghĩ, để phân tích với các hành động của Vô Thường. Lão chỉ có thể trơ mắt ra nhìn và nhìn, không hơn, và có lẽ lão sẽ duy trì hành động này cho đến hết một phút còn lại của trận hỗn chiến xoán ngôi. Tại bên ngoài tinh không đại thế giới, bầu không khí hỗn loạn vì những cái chết nhanh chóng do bí văn cấp độ còn chưa tan, kinh ngạc còn chưa dứt khi một người nắm giữ tâm binh lại bị một người có nguồn sức mạnh yếu hơn bắt giữ và lôi vào ảo cảnh, thì ngay khi hình ảnh chiếc gương thứ hai hiện lên từng hình ảnh của cuộc chiến bên trong ảo cảnh, chiếc gương thứ ba hiện lên dòng thông tin duy nhất. Không biết, một lần nữa, gần 100 cặp mắt dám ở lại nơi đây tiếp tục phải khó hiểu. Còn chưa thể hiểu tại sao hắn có thể dùng sức mạnh bắt ép tiểu nữ tinh linh tộc vào ảo cảnh trong khi nàng ta đã có tâm binh bên người, bây giờ chiêu thức này là thế nào đây? Đây là lần đầu ta thấy trong cuộc đời 4 vạn năm tuổi của mình, thật khó hiểu. Hừm, theo ta thì có lẽ là do đang ở trong ảo cảnh nên hắn có thể tung ra những chiêu thức khó hiểu mà không thể sử dụng được ở bên ngoài mà thôi. Một số người khó hiểu lên tiếng, tiếp đó dường như có một người khá am hiểu huyễn thuật liền chen lời vào. Không, đó là một chiêu thức thật sự tồn tại, bởi lẽ theo nguyên lý hoạt động của huyễn thuật thì một chiêu thức nếu không thể làm được ngoài thực tế thì trong ảo cảnh cũng sẽ tương tự không làm được. Chẳng hạn như hái sao, mà chính xác là hái những hành tinh phát sáng, đây là một năng lực mà có lẽ ở bậc thang thứ hai không làm được, nhưng chúng ta, những sinh linh thuộc bậc thang thứ năm lại là một việc hết sức đơn giản. Thế nên đây là một loại chiêu thức có thực. Lời này vừa ra, mặc dù chưa hề có thông tin xác nhận người nói là kẻ có am hiểu huyễn thuật nhưng xét về tình hình nghiêm trọng khi có nhiều bậc đại năng kinh khủng nơi đây thì cũng không ai dám cả gan để nói một điều vô căn cứ. Do vậy, rất nhiều cặp mắt đều tin tưởng và suy ngẫm. Cách chương.